Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười khẩy, làm đầu bếp riêng cho cô, hay là bình hoa ở quầy lễ tân cho người ta ngắm. Cô ta cau mày, tùy im, tôi cười thản nhiên, chỉ cần có cô ở đó, tôi không thèm. Công việc của tôi, cô đừng nhúng tay vào. Lúc này, ông nội đột nhiên ho khan vài tiếng, nhưng không nói gì thêm, chỉ lén lút đưa cho tôi một ánh mắt ra hiệu, trong ánh mắt đó đầy vẻ an ủi, như thể đang nói. Thằng nhóc này cuối cùng cũng nên thân rồi, dám bật lại Giang Vũ Vi rồi. Tôi nhận thấy trên gương mặt lạnh lùng của Giang Vũ Vi dường như có một vết nứt nhỏ, giữa đôi lông mày và ánh mắt tinh tế lộ ra một chút không vui, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên. 3 năm rồi, làm sao tôi có thể không hiểu cô ta chứ? Tính cách thích kiểm soát của Giang Vũ Vi đáng sợ vô cùng. Cô ta thích mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, bao gồm cả con người và sự việc. Chuyện của Mạnh Tử Nhân và Trần Dật Nhiên chẳng phải là bằng chứng tốt nhất sao? Hành động này của tôi không nghi ngờ gì là đang thách thức quyền uy của cô ta. Là cô ta cảm thấy tôi, với tư cách con rể nhà họ Giang, đi làm thuê làm mất mặt cô ta, hay là con chim trong lồng này dám vỗ cánh bay cao, khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Dù là kiểu nào đi nữa, tôi đều hoan nghênh. Cô ta càng tức giận, tôi càng cảm thấy hả hê. Trên bàn ăn, có ông nội che chở, Giang Vũ Vi cũng không nói nhiều nữa. Sau bữa ăn, tôi không khách khí lấy chìa khóa xe của cô ta rồi đi luôn. Chưa kịp đợi cô ta phản ứng, tôi đã phóng xe vụt đi. Diệp Thu, dừng xe. Cô ta hét lên phía sau tôi, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Tôi giảm tốc độ tấp vào lề, hạ cửa kính xe xuống, nhưng không xuống xe. Nhìn cô ta trong bộ đồ công sở thẳng thớm, bước đi chậm rãi trên đôi giày cao gót, gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sự u ám vô tận. Tôi cười một cách vô hại. Tổng giám đốc Giang à, năng lực nghiệp vụ của cô mạnh mẽ thế kia, đi bộ 20 cây số cũng chẳng thấm vào đâu. Còn tôi thì lười biếng hơn, phải lái xe đi làm. Cô cứ đi từ từ nhé, cố lên. Nói xong, tôi còn giơ ngón giữa về phía cô ta, rồi vào khoảnh khắc gương mặt cô ta tái mét lại, tôi đạp mạnh ga, phóng xe đi vun vút. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng cô ta càng lúc càng nhỏ dần. Dù tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô ta, nhưng trong lòng tôi đã có thể hình dung được cơn giận dữ của cô ấy lúc này. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được cười phá lên. Giang Vũ Vi, phong thủy luân phiên truyền, lần này, cô cũng nên nếm thử mùi vị mà tôi đã từng chịu đựng. Điện thoại cứ reo không ngừng, tôi liếc nhìn, toàn bộ là của Giang Vũ Vi gọi đến, ít nhất cũng phải hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Tôi thầm cười trong lòng, lúc này mà nghe điện thoại, chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Vội vàng đến công ty, văn phòng đang náo nhiệt bỗng chốc đóng băng, mọi người kéo dài mặt ra, lũ lượt trở về chỗ ngồi của mình. Tôi thản nhiên bước vào văn phòng, Mạnh Tử Nhân vừa nhìn thấy tôi, lập tức đứng dậy, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lúc lâu, rồi quan tâm hỏi. Anh Diệp Thu, sáng nay anh không đến, không sao chứ? Tôi ngồi xuống, mở máy tính. Không sao, chỉ là có chút chuyện nhỏ làm trễ, bắt đầu làm việc đi. Mạnh Tử Nhân nhìn chằm chằm vào tôi, trên gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ lo lắng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Anh Diệp Thu, môi anh hình như bị sưng, có phải bị dị ứng không? Trần Dật Nhiên từng nói với em, có người bị viêm môi sẽ như vậy. Hai, tôi biết ngay mà, cái nợ này với Giang Vũ Vi lại phải ghi thêm vào sổ rồi. Cách chương.